Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 350, định giá 100 triệu Koenig Set 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn bay phách lạc loại đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Hàn Tiểu Minh nhìn thoáng qua bên cạnh biểu lộ cùng ánh mắt đều vô cùng yên lặng. Triệu Phong không có nhiều lời. Chỉ là đem trong tay chìa khóa xe hướng phía Triệu Phong rất xa ném đi. Sau đó lại lần nữa nhìn thật sâu Triệu Phong một cái, tựa như muốn đem Triệu Phong bộ dáng khác trong lòng. Hắn vừa vặn hướng phía bên ngoài chàng đi hai bước, Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Bân cùng với hắn một đám trợ thủ cùng tiểu đệ rối rít đón. Trương Quang Thái vừa mở miệng nói, Hàn thiếu, người, Hàn Tiểu Minh bây giờ căn bản không muốn nói chuyện, trực tiếp đưa tay cắt ngang Trương Quang Thái, sau đó tiếp theo hướng cuộc thi đấu bên ngoài đi tới. Mặc dù là hiện tại, Hàn Tiểu Minh vẫn không có theo bản thân vừa rồi trận đấu thất bại trong âm ảnh phục hồi tinh thần lại. Bản thân làm sao lại thua đây? Lẽ nào Triệu Phong bản chính là một cái kỹ thuật xuất sắc lái xe? Thế nhưng là giữa hai khe núi Triệu Phong kỹ thuật xuất sắc nói, mình ở Ma Đô cái này một mảnh làm sao có thể chưa nghe nói qua đây? Luôn không khả năng là ở cái kia ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Triệu Phong tiểu tử này thì có tiến bộ lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiểu Minh trong nội tâm tràn đầy rất nhiều dấu chấm hỏi. Trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Bân đứng tại chỗ, nhìn xem Hàn Tiểu Minh hướng phía trước đi. Mới vừa rồi bị Hàn Tiểu Minh cắt ngang, Trương Quang Thái không khỏi yên lặng. Hắn cùng với Trương Nguyên Bân hai cha con mắt nhìn nhau. Đang chuẩn bị hướng phía Hàn Tiểu Minh đuổi theo, lại nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Hà Gia Vĩ vẫn luôn canh giữ ở thi đấu đạo khởi điểm bên cạnh. Sau lưng hắn có một cỗ xe cấp cứu, bất kỳ cái gì trận đấu tính an toàn cũng không phải hoàn mỹ. Vì vậy, đua xe cục cũng sẽ ở thời điểm tranh tài cùng một chút bệnh viện liên hệ chuẩn bị tùy thời cứu viện. Hiện tại tranh tài song thành, nhân viên y tế không dùng đến tốt nhất, Hà Gia Vĩ trước tiên tiến lên cười nghênh đón Triệu Phong, hơn nữa chúc mừng nói. Chúc mừng Triệu Đồng thuận lợi thắng được trận đấu, Triệu Phong trên mặt đây mới là hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Cũng không tệ lắm, mấy ngày hôm trước may mắn mà có người á, lão Hà. Đang khi nói chuyện Triệu Phong cố ý ông cụ non vỗ vỗ Hà Gia Vĩ bả vai. Hà Gia Vĩ kinh ngạc giữa, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Đây là Phó Lôi cùng Lưu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân còn Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh các nàng cũng dồn dập theo trên khán đài đi xuống. Phó Lôi trước tiên đi nói với Triệu Phong, Triệu Đồng thật sự là chân nhân bất lộ tướng A, đâu có đâu có. Triệu Phong khiêm tốn một câu. Lúc này, Diệp Hinh nha đầu kia vọt thẳng tiến vào Triệu Phong trong ngực. Ca, người có biết hay không vừa rồi ta trên khán đài trước mặt nhìn xem nguy hiểm cỡ nào a? Ca của người ta tâm lý nắm chắc, đây không phải bình an thắng sao? Triệu Phong thuận tiện ôm lấy nha đầu kia cười an ủi. Diệp Hinh nhưng như cũ không vui. Ca, về sau ngươi hay là không muốn mở ra nhanh như vậy rồi. Cũng đừng cùng người trận đấu gì gì đó. Triệu Phong nhỏ mỉm cười gật đầu. Diệp Hinh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn theo Triệu Phong trong ngực thoát thân đi ra. Diệp Hinh nhào vào Triệu Phong trong ngực thời điểm cơ hồ ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân hai người. Nhất là Liễu Nhược Hinh, nàng mới là Triệu Phong bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng là ai bảo Diệp Hinh là Liễu Nhược Hinh biểu muội đây? Trong nội tâm nàng một chút đều không mỏi, một chút đều không. Dương Tử Hâm cùng Phó An An đám người ánh mắt cũng tụ tập tại Triệu Phong cùng Diệp Hinh trên thân hai người. Bất quá cũng không dám nhìn chằm chằm vào Triệu Phong cùng Diệp Hinh xem. Triệu Phong cùng Diệp Hinh nhi tách ra, Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân cũng dồn dập chúc mừng Triệu Phong một câu. Mà Liễu Nhược Hinh lại không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng cười cùng Triệu Phong liếc nhau về sau đó hai cái tay nhỏ bắt được Triệu Phong tay trái, đứng ở Triệu Phong bên cạnh. Như thế, mới là vô thanh thắng hữu thanh. Vừa đúng, lúc này, Phó Lôi đột nhiên nhớ tới, lúc trước trận đấu xác định tiền đặt cược có thể không riêng gì riêng phần mình xe thể thao. Lúc trước đơn thuần giá trị, Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 căn bản không đuổi kịp Triệu Phong Koenig Set 1, cho nên lúc đó Hàn Tiểu Minh đáp ứng thua sau cuộc tranh tài còn có thể lấy tiền mặt bổ sung sai biệt. Ngay sau đó, Phó Lôi nhìn về phía Triệu Phong lên tiếng nhắc nhở một câu. Triệu Đồng, Hàn Thiếu bên kia tiền đặt cược còn không có trả giá toàn bộ đây. Mọi người nghe vậy, ban đầu ở Phó Lôi nhà 4S trong tiệm trải qua lúc trước một màn kia Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh Tô Từ Từ ba người nhất thời đều dồn dập hồi nghĩ tới. Không phải sao, Triệu Phong liếc qua Hàn Tiểu Minh cái này tướng bên thua hướng phía bên ngoài đi đến thân ảnh. Căn bản không cần bản thân hô, một bên Hà Gia Vĩ rất là chó săn hướng phía Hàn Tiểu Minh cùng sau lưng hắn Trương Quang Thái, Trương Nguyên Bân mấy người hô. Bên kia mấy vị kia, giống như ngoại trừ chìa khóa xe còn ít một chút đồ vật a, vốn đã đi ra không xa Hàn Tiểu Minh đột nhiên nghe được phía sau tiếng la. Nghĩ đến bản thân vừa rồi ném cho Triệu Phong chìa khóa xe. Trong đầu cũng đồng dạng nhớ lại lúc trước mình và Triệu Phong tại Phó Lôi chứng kiến xuống, giao hẹn tiền đặt cược sự tình. Vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm âm trầm xuống. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, tuy rằng trận đấu thua tự cao tự đại Hàn Tiểu Minh cũng sẽ không phủ nhận làm chính lần đầu chính miệng đáp ứng tiền đặt cược. Ngay sau đó, Hàn Tiểu Minh xoay người, lại hướng phía Triệu Phong bên kia rời đi trở về. Trương Quang Thái cùng Trương Nguyên Bân hai cha con cũng là song song sững sờ. Đành phải theo Hàn Tiểu Minh quay người đi trở về đi. Một bên đi trở về, Trương Nguyên Bân dù sao trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên khán đài còn không có tản đi khán giả, trong lòng nhất thời cảm giác rất là cảm thấy thẹn. Đây cũng quá lúng túng a, mà Trương Quang Thái là một có mặt mũi nhân sĩ thành công, lúng túng cảm giác càng thêm nồng đậm. Nhưng khi ánh mắt của hắn chứng kiến Hàn Tiểu Minh thời điểm, liền không cảm thấy có cái gì rồi. Chỉ cần Hàn Tiểu Minh bên này quan hệ không có vấn đề, như vậy hiện tại những thứ này đồng ý lúng túng lại coi là gì chứ? Hàn Tiểu Minh bị hơn 10 người vây quanh đi về hướng Triệu Phong. Hai người quần tới gần, phóng ở bên ngoài, không chừng còn có người cho là tụ họp nhiều người ẩu đả đây. Hàn Tiểu Minh cả đám đi đến Triệu Phong trước mặt dừng lại. Hàn Tiểu Minh ánh mắt lướt qua mọi người, lúc này đây, hắn đều không có tâm tư chú ý mỹ nữ. Chỉ là ánh mắt tại Triệu Phong bên cạnh thân Phó Lôi trên người ngừng một cái chớp mắt sau đó rơi vào Triệu Phong trên người. Nói đi, lẫn nhau kém bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Hàn Tiểu Minh bất thiện ngữ khí, Triệu Phong ngược lại mặt lộ vẻ tiêu ý, nhìn thoáng qua bên cạnh Phó Lôi cười nói. Trả giá chung quy làm cho chúng ta lần tranh tài này công chứng viên cùng lại là này thứ cô Enix xét nhãn hiệu đại lý thương. Ta tin tưởng trả giá chung quy cho xuất một hợp lý giá cả đấy. Hàn Tiểu Minh nghe vậy, nhìn về phía Phó Lôi ánh mắt khẽ híp một cái. Sau đó ngữ khí rất là làm bất hòa nói. Trả giá tổng, ngươi có thể nói giá tiền. Phó Lôi nghe vậy, không có chút nào không vui. Chỉ nói là nói, cô Enix Z1, một chiếc xe này toàn cầu số lượng có hạn 6 đài. Mỗi một đài đều là định chế khoản. Ban đầu ở Geneva đem bán thời điểm, tuy rằng quốc ngoại giá bán chỉ là 130 vạn bảng Anh, cũng chính là tả hữu thế nhưng chiếc xe này ở trong nước giá bán thế nhưng là cao tới 6.000 vạn. Bởi vì số lượng có hạn 6 đài, vì vậy cái này mấy chiếc xe tại quốc tế trên thị trường giá cả một mực lại phát triển, năm trước trong nước có người ra giá 1 ức mua sắm cái này chiếc siêu tốc độ chạy còn không có thu mua thành công, vì vậy hiện tại ta cho chiếc xe này định giá, bảo thủ một chút chính là một cái ức nhân dân tệ. Cách chương.